Cần cả thiên hạ, chương 938, một ngày tốt đẹp của bóng ảnh trừ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay lúc những người này muốn ra tay diệt sát đám chim cú quái dị này thì một trận linh áp cường đại xuất hiện ngay phía bên trên trận pháp của hòn đảo. Linh áp kia mạnh đến mức ngay cả trận pháp bên trên hòn đảo cũng bị nghiền ép đến gần như sụp đổ. Cảm nhận được linh áp khủng bố này thì tất cả những người đang đứng bên ngoài đều nhìn lên trời, vừa nhìn lên thì ánh mắt của bọn họ không khỏi thít chặt. Bọn họ lúc này đang nhìn thấy một tên có bộ dạng nhân loại, cả người bao trùm bởi hắc khí màu đen. Linh áp khủng bố kia chính là từ kẻ này phát ra, nhưng điều bọn họ chú ý nhất chính kẻ này vậy mà không có đầu. Cùng lúc những người này đang kinh hãi thì những kẻ khác đang ở bên trong động phủ trị thương cũng cảm nhận được bên ngoài này bất thường, cả đám nhanh chóng vọt ra ngoài này. Đến cả ba người Long Thần, Long Bạch, Điệp Vũ cũng đi ra ngoài. Vừa ra bên ngoài thì tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía thân ảnh không đầu đang đứng giữa trời kia. Vừa nhìn thấy đối phương thì ba người Long Thần, Long Bạch cùng Điệp Vũ trong lòng lộp bộp một cái, sắc mặt ba người trong nháy mắt trắng đi không ít. Lúc này đây ba người nhìn nhau một cái sau đó vô thanh vô tức lui về phía sau. Hành động của ba người vô cùng bí mật, cộng thêm việc tất cả mọi người đều đang chú ý đến thân ảnh phía trên bầu trời nên cũng không có người nào chú ý đến ba người bọn họ. Có điều những người khác không để ý không có nghĩa là không có ai không để ý tới bọn họ. Bóng ảnh lúc này đang lơ lửng giữa trời, hắn thông qua đám chim cú cũng đã nhìn hết được mọi thứ ở nơi đây, hắn cũng nhìn thấy ba người Long Thần, Long Bạch cùng Điệp Vũ đang lặng yên lui về phía sau. Hắn cũng nhận ra những kẻ nơi đây đều đang bị thương khá nặng, cộng thêm việc tiên lực bên trong cơ thể không đến hai thành. Khặc khặc, đồ ăn thật nhiều, âm thanh này là từ bên trong một cái miệng như lòng bàn tay của bóng ảnh truyền ra. Những người khác lúc này cũng nghe được âm thanh kia cũng nhìn thấy rõ âm thanh như kim loại kia là từ đầu phát ra. Cả đám không khỏi sờn tóc gáy. Cùng lúc này bóng ảnh nâng tay lên làm động tác chặt nhẹ một cái, theo cái động tác kia của bóng ảnh trong thiên địa bỗng nhiên nhưng tụ ra một thanh ma đao dài hàng dặm chém thẳng xuống phía bên dưới hòn đảo. Lúc ban đầu thanh ma đao kia còn chưa nhưng thực nhưng theo trong quá trình nó chém xuống thì càng ngày càng nhưng thực. Khi gần va chạm với trận pháp bên ngoài của hòn đảo thì thanh ma đao đã hoàn toàn nhưng thực. Cả thân đao phát ra khí tức ma quái khiến cho không gian nó đi qua cũng lưu lại từng vệt màu đen không tiêu tán. Dầm, ầm ầm ầm, ngay khi ma đao va chạm cùng với trận pháp trên hòn đảo thì trận pháp kia ngay lập tức bị cắt nát, ầm ầm sụp đổ. Thanh ma đao khí thế không giảm nhằm thẳng hướng những kẻ phía bên dưới mà bổ xuống, tốc độ của ma đao kia không nhanh nhưng đám người phía bên dưới lại không làm sao tránh né. Những người phía bên dưới hòn đảo nhìn thấy ma đao mang theo khí thế kinh nhân chém xuống thì cả đám không khỏi thất kinh, cảm nhận được lực lượng từ một đao này thì cả đám không khỏi sắc mặt trắng bệch. Nhưng bọn họ muốn tránh thì lại phát hiện bản thân làm sao cũng không tránh khỏi một đao này, cả đám lúc này cắn răng thi triển ra tiên thuật sát chiêu. Ngay lập tức thiên địa tiên khí nơi đây liền bạo động, vô số hư ảnh hung thú hiện ra từng tiên thuật sát chiêu tụ lại một chỗ đối kháng với ma đao đang chém xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy chục vị vương giả cùng lúc thi triển ra sát chiêu thì có thể nghĩ ra cảnh tượng khủng bố đến mức nào. Oành oành oành, hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên, cùng lúc đó cả hòn đảo cũng bị uy lực từ vụ nổ đánh cho sập. Cả hòn đảo to lớn lúc này chia thành vô số mảnh chìm xuống biển, lấy trung tâm là hòn đảo, cùng lúc đó từng con sóng lớn cao hàng chục mét quét về bốn phương tám hướng. Ngay khi dư uy còn chưa tan hết đi thì hàng loạt đạo độn quang từ hòn đảo nhanh chóng hướng về nhiều phương hướng khác nhau mà cực tốc bỏ chạy. Không những vậy, trong đám này vậy mà có bốn tên trực tiếp bỏ lại nhục thân tiến hành hồn độn. Bí thuật chỉ có tu sĩ hồn đạo mới có thể sử dụng hoặc linh hồn đạt tới điều kiện nhất định mới có thể thi triển. Cũng vào đúng vào lúc này, ngay khi người bên trên hòn đảo đang bỏ chạy tứ tán thì từ một nơi khác cách đây không quá xa một thân ảnh từ bên trong mặt nước bay ra ngoài sau đó dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy. Kẻ này không ai khác chính là tên nam tử lúc trước bị bóng ảnh đuổi giết, hành động của hắn ngay lập tức bị bóng ảnh khóa chặt. Cảm nhận bản thân bị lực lượng thần bí khóa chặt thì nam tử liền cắn răng một cái sau đó chuyển qua một hướng khác. Phương hướng hắn bỏ chạy cũng chính là phương hướng mà hai huynh đệ Long Thần cùng Long Bạch đang đào tẩu. Hành động của hắn ngay lập tức thu hút được sự chú ý của hai người Long Thần cùng Long Bạch. Lúc ban đầu bọn họ nhìn thấy một nam tử mặc một bộ thanh y đang lao về phía này thì hai người có chút sửng sốt, bọn họ ngay lập tức nhận ra được người này là ai. Người này chính là cứu viện bọn họ đang chờ đợi Tống Thanh. Nhưng khi bọn họ thấy quái vật không đầu kia cũng đuổi theo Tống Thanh ngay phía sau thì hai người trong nháy mắt sắc mặt biến đổi, bọn họ cũng thuộc hạng già đời ngay lập tức liền biết Tống Thanh đây là đang muốn làm cái gì, nét mặt của cả hai người trong nháy mắt trở nên hung ác. Cả hai cùng gầm lên, Tống Thanh tên xúc sinh nhà ngươi, Cùng lúc đó cả hai người đồng thời thi triển ra hợp kích bí thuật, từ trong tay của bọn họ xuất hiện một viên cầu ánh sáng một lam, một vàng, cả hai đều phát ra quang mang chói mắt. Hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết, hai quang cầu càng lúc càng sáng, ngay một giây tiếp theo thì hai quang cầu nổ tung hóa thành một đầu thanh long. Con thanh long kia sau khi được hình thành thì ngay lập tức hướng về phía tên Tống Thanh đang bay tới đây đánh tới, sau khi thi triển ra một kích này thì hai người long thần cùng long bạch lại một lần nữa dìu nhau mà bay đi. Cách chương.